Bất diệt Long Đế, chương 187, Mano, giết bọn hắn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không chỉ là Lục Ly, giờ phút này tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như vậy. Phía trên người kia đã không phải Vũ Linh Hư. Mà là một cái bị ma đầu nhập thể yêu ma. Copy nội dung từ truyện 88. Bên kia thần binh quang mang càng ngày càng thịnh. Một đạo khí lưu màu xanh theo thần binh bên trong lưu chuyển ra đến. Tràn vào liễu Vũ Linh Hư trong thân thể. Vũ Linh Hư con ngươi triệt để trở nên đỏ như máu. Trong thân thể sát khí liên tục. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng giống bên trong đều là hưng phấn cùng hung lệ. Kia tiếng giống đều cảm giác không giống như là người. Mà là một cái hung vật. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thu Tuyết cảm giác không được bình thường. Mặc dù sau đầu giờ phút này còn tiên huyết chảy dọc. Nàng lại cái gì đều không cố được. Cấp bách giống to. Tử Liên Nhi cùng Dạ Vũ Hàm tự nhiên đều cảm thấy không thích hợp. Hai người liếc nhau, Dạ Vũ Hàm trên cổ tiểu thú ấn ký quang mang lóe lên. Một cái màu đen tiểu thú hư ảnh bắn ra, hóa thân thành một đầu màu đen ma lang huyền thú hư ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Kia hư ảnh móng vuốt tại hắc đằng bên trên đảo qua. Thoáng cái đem hắc đằng cho xé toạc ra. Dạ Vũ Hàm đứng lên, nàng khống chế ma lang hư ảnh tại bốn phía bay múa. Đem Tử Liên Nhi cùng Dạ Long Vũ trên người hắc đằng nhẹ nhõm bẻ gãy. Bên này Tiểu Bạch sớm đem hắc đằng cho cắn đứt. Bạch Thu Tuyết cắn răng đứng lên. Lục Ly muốn đứng lên nhưng căn bản làm không được. Mặc dù Bạch Thu Tuyết cho hắn nuốt đỉnh cấp thuốc chữa thương. Răng thú một mực tại tăng phúc dược lực. Trong thời gian ngắn lại không cách nào khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, Dạ Vũ Hàm trước tiên động thủ. Khống chế ma lang hư ảnh hướng trên không trung bay đi. Bắn thẳng đến Vũ Linh Hư. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Liên Nhi khẽ chau mày. Cũng không có lên tiếng ngăn cản. Nàng cũng tin tưởng Vũ Linh Hư khẳng định bị một loại nào đó ma vật khống chế. Giống như không động thủ kích thương hoặc là đánh giết hắn. Tất cả mọi người muốn chết. Hừ, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia ma lang hư ảnh bay lên. Vũ Linh Hư trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Trên người hắn đột nhiên tuôn ra từng đạo khí lưu màu đen. Ngừng tụ thành một cái dương nanh múa vuốt lệ quỷ hư ảnh. Ngạo nghễ không sợ hướng ma lang hư ảnh phóng đi. Thoáng cái liền đem ma lang hư ảnh nuốt mất. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Dạ Vũ Hàm cuồng phún một ngụm máu. Thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lần nữa hôn mê, kia ma lang hư ảnh thoáng cái nhỏ đi mấy lần bay vụt mà quay về. Một lần nữa tại Dạ Vũ Hàm trên cổ ngưng tụ một cái tiểu thú ấn ký. Lại là ảm đạm tối tăm. Rõ ràng không phải lệ quỷ đối thủ. Tạch tạch tạch, copy nội dung từ truyện 88. Vũ Linh vẫy tay cánh tay dùng sức. Cái kia thanh thần binh chậm rãi hướng hoàng kim cổ quan bên trong từng điểm rút ra. Mỗi lần rút ra một phần, thần binh bên trên sát khí tự trọng một phần. Để người phía dưới khí đều không kịp thở. Hay, copy nội dung từ truyện 88. Dạ Long Vũ thân thể nhảy lên một cái. Thoáng cái bắt lấy Hàn Thiết Cự Liên thân thể nhanh hướng cổ quan bên trên leo lên mà đi. Nhưng hắn còn chưa kịp bò lên trên cổ quan. Vũ Linh Hư đột nhiên vung tay lên. Thân thể của hắn bên ngoài khí lưu màu đen lần nữa ngưng tụ một tấm lệ quỷ mặt to trùng điệp đụng phải Dạ Long Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Dạ Long Vũ thổ huyết bay ngược. Hồn đàm cảnh trung kỳ thế mà không phải một chiêu chi địch. Trong nháy mắt bị trọng thương hôn mê. Tử Liên Nhi trên cổ Tiểu Hoa ấn ký phát sáng lên. Hóa thành đầy trời ngũ thải cánh hoa bay múa mà đi. Bắn thẳng đến Vũ Linh Hư. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, Vũ Linh Hư hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng dùng sát khí ngưng tụ ra một tấm mặt quỷ. Đem những cái kia cánh hoa bao phủ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu năm màu rực rỡ cánh hoa thoáng cái ảm đạm vô quang. Tử Liên Nhi sắc mặt biến đến phá lệ yếu ớt. Phun ra một ngụm máu. Thân thể kịch liệt lay động. Thân thể mềm mại ngã trên mặt đất. Lần nữa bị hắc đằng quấn quanh. Xong. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thu Tuyết nhìn qua dần dần bị rút ra tuyệt thế thần binh. Nhìn qua hung diễm thao thiên Vũ Linh Hư nội tâm dâng lên một loại cảm giác bất lực. Giờ phút này kia sát khí quá nặng đi. Nàng liền bước chân đều bước bất động. Coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Vũ Linh Hư thực lực vốn không tính cường đại. Giống như một đối một lời nói. Bạch Thu Tuyết có lòng tin thắng hắn. Nhưng thời khắc này Vũ Linh Hư lại làm cho nàng cảm giác giống như là một tôn ma thần. Đừng nói hắn coi như mệnh luân cảnh võ giả đều không thể đối đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tạch tạch tạch, cái kia thanh thần binh còn tại chậm rãi bị rút ra. Một khi toàn bộ rút ra chính là mọi người tận thế. Lục Ly rất rõ ràng loại tình huống này. Nhưng giờ phút này hắn cũng đả thương nặng. Không nói trọng thương coi như toàn thịnh thời kỳ đoán chừng cũng vô pháp ngăn cản Vũ Linh Hư. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, Lục Ly nhìn thấy bên cạnh tại gặm cắn hắc đằng Tiểu Bạch. Hắn đôi mắt hướng bốn cái hàn thiết cự liên nhìn lại. Quát khẽ, Tiểu Bạch, nhanh đi đem hàn thiết cự liên toàn bộ cắn đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch đối với Lục Ly mệnh lệnh không chần chờ chút nào. Hóa thành một đạo bạch ảnh bay đi. Đối một cái hàn thiết cự liên mở ra miệng nhỏ tự gặm. Copy nội dung từ truyện 88. Để Bạch Thu Tuyết khiếp sợ sự tình sinh. Kia giữ chặt hoàng kim cổ quan hàn thiết cự liên. Thế mà bị Tiểu Bạch thoáng cái gặm được hơn phân nửa. Long đế đã dùng cự liên giữ chặt hoàng kim cổ quan. Cái này cự liên không cần phải nói tài chất phi thường đặc thù. Chí ít địa giai huyền khí khẳng định chém không đứt a Tiểu Bạch lại có thể nhẹ nhõm cắn đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Bạch Thu Tuyết minh Bạch Lục Ly ý tứ. Hoàng kim cổ quan lơ lửng giữa không trung. Giống như không phải hàn thiết cự liên chốt lại đoán chừng đã sớm bay mất. Chỉ cần đem bốn cái cự liên cắn đứt. Hoàng kim cổ quan khẳng định biết bay đi. Vũ Linh Hư hoặc là không có cơ hội rút ra cái kia thanh thần binh. Hoặc là chỉ có thể đi theo cổ quan bay đi. Vô luận như thế nào tất cả mọi người an toàn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Ừ, Vũ Linh Hư chú ý tới bên này. Hắn lập tức nổi giận trùng điệp hừ một cái. Ngừng tụ khí lưu màu đen đánh ra một tấm mặt quỷ. Đồng thời một cái tay khác cầm thần binh. Ý đồ tăng tốc rút ra phi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch, tránh ra. Lục Ly hét lớn một tiếng. Lại xúc động vết thương. Nhè răng tuét miệng kêu rên. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch thân thể hóa thành bạch quang. Thoáng cái bay đi. Vọt tới mặt khác một cái hàn thiết cự liên bên trên. Tiếp lấy tiếp tục gặm cắn. Muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ Linh Hư giận dữ. Ra một tiếng thanh âm khàn khàn. Lại cho người ta cảm giác già nua. Hoàn toàn không giống hắn lúc đầu. Thì ra là, thanh âm. Hắn một cái tay dùng sức bắt lấy thần binh. Một cái tay khác không ngừng ngưng tụ hắc khí đánh ra mặt quỷ. Chỉ là Tiểu Bạch phi rất nhanh. Thân thể cũng nhỏ. Còn không có công kích tựu nhảy tới mặt khác một đầu hàn thiết cự liên. Căn bản là không có cách đánh chúng. Copy nội dung từ truyện 88. Bang. Một đầu cự liên bị cắn đứt. Phía trên hoàng kim cự quan kịch liệt lay động. Vũ Linh Hư chỉ có thể hai cánh tay bắt lấy thần binh. Nếu không thân thể đều sẽ bị lật tung xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch, nhanh, Lục Ly trầm hống một tiếng. Tiểu Bạch bay đi, chỉ là mấy hơi thời gian lại đem một cái hàn thiết cự liên cho cắn đứt. Lần này hoàng kim cổ quan lay động đến lợi hại hơn. Vũ Linh Hư mấy lần kém chút giáng xuống. Hắn hiện ra hồng quang trong ánh mắt đều là nổi giận. Trong tay hắc khí liên tục không ngừng ngưng tụ. Lần lượt từng cái một mặt quỷ đánh ra. Đáng tiếc Tiểu Bạch phản ứng thật nhanh. Căn bản đánh không trúng. Copy nội dung từ truyện 88. Bang. Lại một đầu hàn thiết cự liên đứt gãy. Cái này hoàng kim cổ quan quả nhiên bay lên trời. Trực tiếp dựng đứng. Vũ Linh Hư một cái tay bắt lấy thần binh. Toàn bộ thân thể đều lơ lửng ở giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu. Tiểu Bạch thân thể lần nữa lóe lên. Hướng cuối cùng một cái hàn thiết cự liên phóng đi. Vũ Linh Hư trong cổ họng ra một đạo thanh âm khàn khàn. Dừng lại. Nếu không Long Đế quan tài bay mất. Bên trong trọng bảo các ngươi cũng không chiếm được. Các ngươi đạt được đều là cấp thấp bảo vật. Thật lòng đồ tốt tại trong quan tài. Các ngươi nghe lời. Bảo vật có thể toàn bộ cho các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm kia già nua mà khàn khàn căn bản không phải Vũ Linh Hư thanh âm. Bạch Thu Tuyết có chút chần chờ. Hướng Lục Ly nhìn lại. Lục Ly lại xem như đánh giấm. Cái này rõ ràng không phải Vũ Linh Hư đang nói chuyện. Cùng loại này ma đầu đàm phán. Kia là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Chỉ có tử lộ một đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch không có thu được Lục Ly mệnh lệnh tiếp tục gặm cắn. Kia hàn thiết cự liên bỗng chốc bị cắn đứt. Hoàng kim cổ quan tràn ra vạn trượng quang mang. Toàn bộ đỉnh núi đều kịch liệt run lên. Hoàng kim cổ quan gào thét mà lên. Hướng trên không trung bay đi. Ghê tởm hỏng bản tọa đại sự. Các ngươi đều đi chết đi. Ma Nô, giết bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền tại thần binh bên trên Vũ Linh Hư nổi giận hét lớn một tiếng. Trong thân thể của hắn một đạo lục quang lấp lánh. Theo cánh tay xông vào thần binh bên trong. Tiếp lấy Vũ Linh vẫy tay buông ra. Thân thể ầm vang đập xuống mà xuống. Chết, chết, chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ Linh Hư bỏ lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Lần này thanh âm không còn già nua. Mà là Vũ Linh Hư thanh âm. Hắn đầy mắt huyết hồng như lệ quỷ. Trên thân sát khí liên tục hướng Lục Ly bọn người nổ bắn ra mà đến. Tựa như một cái nhắm người mà phệ hung thú. Muốn đem mọi người toàn bộ xé rách. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.